chúng ta lên thuyền ăn cơm. Lên thuyền? Triệu Phổ cùng Công Tôn đều có chút mơ hồ, nhưng lúc này Triển Chiêu đã ôm Tiểu Tứ Tử thả người nhảy, đạp nước bay về một con thuyền hoa lệ phủ bạch sắc sa mạc phía xa xa. Công Tôn có chút sốt ruột, Triệu Phổ ngực thầm khen Triển Chiêu rất có ý tứ. Công Tôn muốn tìm thuyền đi qua, nhưng gần đây làm gì có thuyền à. Đang do dự, chợt nghe Triệu Phổ nói: Thư ngốc, ta mang ngươi qua, vừa nhanh lại ổn, còn không tốn bạc. Công Tôn nhìn Triệu Phổ, tựa hồ có chút lo lắng. Triệu Phổ cười nói: Lê mê, quên đi, ta tổn thất một chút là được rồi. Nói xong, không đợi Công Tôn trả lời, vươn tay nhấc bổng Công Tôn lên, ôm chặt, nhảy qua bờ sông, hướng đến chiếc thuyền hoa kia. Công Tôn vô thức vươn tay ôm cổ Triệu Phổ. Triệu Phổ nhoẻn miệng cười, hạnh phúc cực kỳ. Nhảy lên thuyền hoa thì lại mới nhìn thấy trên sàn thuyền có một chiếc bàn. Trên bàn có một bầu rượu, bên cạnh bàn là Bạch Ngọc Đường, thần sắc phức tạp nhìn mọi người. Mà Triển Chiêu thì lại ôm Tiểu Tứ Tử ở một bên cười tủm tỉm. Triệu Phổ ôm Công Tôn lên thuyền, Công Tôn vội vàng muốn xuống. Triệu Phổ nhân cơ hội tại trên lưng y ngắt một cái, mềm nho. Công Tôn hung hăng chừng mắt liếc hắn, tên lưu manh này còn cười, thật muốn đánh hắn. Lúc này chợt nghe trong khoang thuyền truyền tới tiếng cười. Chốc lát sau, một nam tử gầy thấp bé đi ra, trên tay hắn cầm một cây quạt lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy, đi ra nhìn quét qua một vòng, cười nói: Tại hạ Hãm Công Đạo, Tiên Giang Thử Tương Bình, các vị hạnh ngộ. Triển Chiêu hơi sửng sốt, trên dưới nhìn nhìn người trước mắt, chỉ thấy người này xấu vô cùng, thấp gầy không nói, da còn trắng bệch, lấm la lấm lét, mặt bóng dầu, cười miệng đầy răng vàng. Tứ ca. Bạch Ngọc Đường cất tương bình giới thiệu: Đây là Triển Chiêu, đây là Cửu Vương gia, đây là Công Tôn Sách, thần y so với đại tẩu có lợi hại hơn à. Tiểu A Nhi này là Tiểu Tứ Tử, dưỡng tử của Công Tôn Sách. Tương Bình chào hỏi, cười nói: Nguyên lai vị này là Cửu Vương gia à. Triệu Phổ gật đầu, nói: Hạnh ngộ, Tứ gia Phiên Giang Thử, nghe danh đã lâu. Không dám, không dám. Tương Bình cười ha hả nói: Ta làm gì có đại danh à. Vừa nói vừa mời mọi người ngồi xuống. Hắn nói từ Hãm Không Đảo mang đến hải sản hảo hạng, vừa lúc đại gia ăn bữa cơm đã gọi đầu bếp làm. Đang khi nói, Tương Bình hào hảo quan sát Triển Chiêu một chút, cười nói: Vị này chính là nam hiệp Triển Chiêu à. Triển Chiêu thấy Tương Bình cười với mình, cũng gật đầu: Tương Tứ gia. Không dám, không dám. Tương Bình cười đến có thâm ý, Triển Chiêu có chút mờ mịt. Triệu Phổ nhìn hai người một chút, vội vàng đứng lên nói với Công Tôn: Đúng rồi, thư ngốc, người còn chưa có đổi dược cho nương ta phải không? Công Tôn sửng sốt, tâm nói bệnh của Thái Phi không phải đã trị rồi sao, tại sao lại đổi dược nữa? Nhưng không đợi y suy nghĩ thông suốt, Triệu Phổ đã đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, đặt vào trong tay Công Tôn. Triển Chiêu ngước mắt nhìn hai người. Triệu Phổ ôm lấy Công Tôn, nói: Các người ăn trước, chúng ta quay về Tranh Vương Phủ, lập tức lại đến. Nói xong, nói tiếng tạm biệt, ly khai thuyền hoa, bay đi. Lên bờ, Công Tôn có chút khó hiểu hỏi Triệu Phổ: Người muốn làm gì? Triệu Phổ nói: Ai, đã quên, Lão Tứ đều khó trị. Công Tôn nhìn hắn, hỏi: Có ý tứ gì đây? Triệu Phổ cười cười: Trước đây ta đã nghĩ, Bạch Ngọc Đường tuy rằng tính tình mạnh mẽ, người cũng thông minh, chỉ là hơi lãnh đạm, Triển Chiêu cũng không biết cùng hắn có gì quá tiết, thích khi dễ hắn, bất quá bây giờ lại thêm một kẻ có tâm nhãn, triển chiêu khó đỡ. Công tôn nghĩ nghĩ, hỏi: Người nói là Tương Bình tới để ra mặt cho Bạch Ngọc Đường? Cũng không thể nói vậy. Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói: Cái này là kim nhọn đối dâu bắc, Tương Bình chính là nhiều tâm nhãn, cứ để hai người họ đấu đi, chúng ta đừng lội chỗ nước bẩn. Công tôn nghe xong, cười cười, nói: Kỳ thực, xem tính tình triển chiêu như vậy, hay là người khác kinh ngạc cũng rất thú vị. Triệu Phổ bật cười nhìn công tôn, nói: Hơ, còn mọc sách nhà người có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn đó. Công tôn vỗ vỗ tiểu tứ tử, nói: Dù sao thì cũng là loạn à, lão tứ bên kia so với lão tứ bên đây nhìn thuận mắt hơn. Triệu Phổ sửng sốt, công tôn hướng phía trước bĩu bĩu môi. Triệu Phổ xoay mặt thì thấy trước mặt Giao Luật Minh mang theo vài hạ nhân, phe phẩy kê quạt, nhất phái thong dong tiêu sái. Triệu Phổ híp mắt lại, nhếch miệng cười cười, mang theo công tôn tiến về phía trước. Công tôn nhìn Triệu Phổ: Người không tránh à? Không phải thấy hắn thì nổi da gà sao? Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, nói: Chuyện người cùng tiểu tứ tử bị người ta trọi trứng gà còn chưa xử, ta không thể đơn giản bỏ qua cho hắn. Đi, ta làm cho người hả giận.